Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 dấu vết kiếm sĩ, cầu đặt mua, chương 131 uống nước đi. Nguyên Tiêu đổ một ly nước ấm đưa cho kinh hồn chưa định Mikasa, Ellen sẽ thế nào, Mikasa ngẩng đầu cầu xin nhìn về phía Nguyên Tiêu, cầm tù, giải bao, nghiên cứu. Sự tội đều có khả năng, Nguyên Tiêu thản nhiên nói. Ngươi biết đến, nhân loại cùng người khổng lồ vẫn luôn là tử địch. Ta biết ngươi khi còn nhỏ Ellen đã cứu ngươi. Nhưng là lúc ấy Ellen đã chết. Hiện tại tồn tại chính là sẽ ăn thịt người người khổng lồ Ellen, có thể cầu ngươi cứu hắn sao? Mikasa buông ly nước, khẽ cắn môi đang run trong tiếng chảy xuống một giọt nước mắt cởi bỏ đệ nhất viên đồ tác chiến cốt. Áo, Nguyên Tiêu không có ngăn trở. Hai phút sau, một cái trắng nõn trơn trượt thiếu nữ thân thể mềm mại nhào vào trong lòng ngực hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể chiếm hữu cái này nỗi lòng hỗn loạn hạ yếu ớt thiếu nữ. Chỉ là một khi làm như vậy hắn liền rất khó lại khống chế Mikasa. Tâm siêu hắn yêu cầu chính là vĩnh viễn nguyện trung thành vu sư binh khí. Mà không phải một cái giống như rối gỗ giống nhau thú bông, Nguyên Tiêu chảo quá một bên chăn phủ. Giường bao lấy Mikasa ôm vào trong ngực ta yêu cầu không chỉ là cái này, Nguyên Tiêu nhìn chằm Mikasa đôi mắt nghiêm túc nói. Ta còn cần ngươi tâm, ta yêu cầu một cái nguyện trung thành với ta giết chóc binh khí. Nếu ngươi có thể làm được vĩnh không phản bội ta. Ta có thể bảo đảm Ellen ở cầm tù chung có được tốt nhất sinh hoạt, ta hiểu được, Mikasa cắn môi. Chua xót gật gật đầu, Nguyên Tiêu vui sướng đem Mikasa phóng tới trên giường. Mở ra án thư ngăn kéo mượn này che giấu từ đạo cụ Lan lấy ra một chương quyển trục chấm KOF khế ước. Đặc thù đạo cụ, nơi sản sinh. Quyền hoàng thế giới tham gia góp cách đấu đại tái có cực thấp tỷ lệ được đến, vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết A cộng cấp sử dụng hiệu quả 1, có thể tạo thành 3 người tiểu đội cộng đồng tiến vào cùng cái cốt truyện thế giới, sử dụng hiệu quả 2, có thể được đến mặt khác 2 cái đồng đội tối cao thuộc tính 10% tăng phúc sử dụng hiệu quả 3. Ký kết khế ước giả lẫn nhau không được thương tổn, một khi phản bội tự thân thuộc tính rơi chậm lại 50%, đồng đội thuộc tính rơi chậm lại 10%, đánh giá. Chỉ có khế ước đồng đội mới là nhất đáng tin cậy. Nếu này đều không đáng tin, như vậy chính mình đi toàn tâm tỉnh lại đi. Che giấu thuộc tính, nếu ký kết khế ước chính là cốt truyện nhân vật, đệ tam điều sử dụng hiệu quả chung thuộc tính rơi chậm lại sẽ không có hiệu lực. Nguyên Tiêu mở ra. Quyển trục, ở chỗ trống nhất bên trái viết xuống tên của mình nhỏ giọt một giọt huyết, Mikasa tiếp nhận Nguyên. Tiêu trong tay bút máy. Chỉ là kỳ quái chính là mặc kệ nàng như thế nào viết đều viết không dưới tên của mình, ta đã quên. Nói một sự kiện, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Nếu ngươi không cam lòng, là không có khả năng viết xuống tên, Mikasa khẽ run lên. Nàng nghe ra tới Nguyên Tiêu ý tứ, viết không xuống dưới giao dịch liền không tính hoàn thành. Đệ thập biến, thứ 100 biến, đường Mikasa, Ackerman tên này cuối cùng viết ở góc quyển trục thượng. Một đạo kim sắc quang mang trực tiếp nhảy vào Mikasa tinh thần hải, loại này quang mang là một đạo tin tức, đem khế ước hiệu quả báo cho Mikasa, tuy rằng nàng không rõ cốt truyện thế giới cùng chức nghiệp già là chuyện như thế nào, nhưng là nàng đã có thể ẩn ẩn cảm giác được cùng Nguyên Tiêu chi gian sinh ra một loại tâm linh thượng liên hệ, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được một cái 1 mét khối lớn nhỏ hư vô không gian. Đoàn đội không gian cùng 1000 mét nội tâm linh liên tiếp. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt trong lòng vui vẻ. Này ở thời điểm chiến đấu chính là có thể phát huy đại tác dụng, ngoài ra chính là 10% thuộc tính. Tăng phúc, trong nháy mắt này Nguyên Tiêu cảm giác được chính mình phản xạ thần kinh cùng sức bật đều cường. Đại rồi không ít, lúc này Mikasa còn không có tu luyện siêu phàm lực lượng. Thậm chí đều không có trở thành chức nghiệp già. Thế nhưng cũng đã có thể cho hắn cung cấp như thế trình độ thuộc tính thêm vào. Có thể thấy được Mikasa thiên phú kinh người tới trình độ nào, xem qua nguyên tác manga anime. Nguyên Tiêu cảm thấy nhất kinh diễm chính là một chút tuổi nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc Mikasa. Nguyên bản tay trói gà không chặt thiếu nữ, đương ở tuyệt cảnh chung bùng nổ trong nháy mắt, thế nhưng có thể một tay nắm toái trong tay đao nhọn chuôi đao. Có thể một chân dẫm toái sàn nhà bộc phát ra kinh người lực lượng, như vậy Mikasa là vu sư binh khí dấu vết kiếm sĩ tốt nhất người được chọn, kỵ sĩ. Hoàng Kim Đại Lục một loại xuống dốc chức nghiệp, có rất nhiều cổ xưa chức nghiệp đều đã xuống dốc, hiện giờ trừ bỏ số ít thánh kỵ sĩ, hắc ám kỵ sĩ, tử linh kỵ sĩ còn có một ít văn minh giữ lại này đó chức nghiệp. Càng nhiều văn minh đều đã vứt bỏ loại này chức nghiệp, cái gọi là vứt bỏ không phải biến mất, mà là trải qua cải tạo phương pháp tu luyện cùng nguyên bản sai biệt quá nhiều không hề lấy kỵ sĩ. Mệnh danh, dấu vết kiếm sĩ, chính là một loại kỵ sĩ cùng vu sư lực lượng dung hợp. Hơn nữa đến từ bốn cái cốt truyện thế giới đặc thù lực lượng hình thành đặc thù cận chiến chức. Nghiệp, mỗi một cái dấu vết kỵ sĩ, đều yêu cầu đem trong cơ thể sở hữu hệ thần kinh làm cải tạo giải phẫu. Đem vu sư hệ thần kinh phục chế một phần cùng dấu vết kiếm sĩ dung hợp. Ở dấu vết kiếm sĩ trong cơ thể hình thành một chương cùng vu sư trong cơ thể mini ma võng giống. Nhau như đúc thần kinh võng lạc, chỉ cần có này chương Internet. Vu sư liền có thể trực tiếp ban cho dấu vết kiếm sĩ thi pháp năng lực giống như thần linh ban cho. Tín đồ thần thuật, vu sư loại này cách làm thậm chí càng thêm tiên tiến. Thế cho nên không ít thần linh đều học trộm vu sư văn minh loại này thủ đoạn. Cấp chính mình quan trọng nhất bộ phận tín đồ thi triển cùng loại thủ đoạn, ước chừng một ống tiêm. Thần kinh nguyên tế bào, ở tháp linh thao túng hạ rót vào Mikasa trong cơ thể, ngủ say chung Mikasa căn bản không biết. Đường khế ước ký kết, đường dấu vết kiếm sĩ lực lượng hạt giống minh khắc nhập nàng trong cơ thể. Nàng căn bản sẽ không có bất luận cái gì cơ hội thoát ly Nguyên Tiêu khống chế. Chẳng sợ thân chết chỉ cần hồn bất diệt, vu sư đều có rất nhiều thủ đoạn sống lại chính mình binh khí, sáng sớm dương quang xuyên thấu qua. Cửa sổ khe hở sái vào nhà nội, Mikasa giơ tay che khuất ánh mặt trời, hơi hơi mở to mắt đánh giá xa lạ nóc nhà. Này không phải nàng ký túc xá, ngày hôm qua phát sinh hết thảy đều không phải đang nằm mơ. Nàng thật sự đem chính mình bán cho Nguyên Tiêu huấn luyện viên đổi lấy cuối cùng một cái người nhà. Tánh mạng đi lên liền ăn cơm đi. Mikasa nghe bên cạnh truyền đến thanh âm, nghiêng đầu vừa thấy chỉ thấy một cái thủy cầu bay lại đây. Giữa không trung phân liệt vì một lớn một nhỏ, tiểu nhân chui vào trong miệng, đại bao phủ ở trên đầu. Vài giây sau thủy cầu rời đi đã thần thanh khí sảng rửa mặt chải đầu sạch sẽ, đây là... Mikasa kinh ngạc nói, này mấy quyển thư xem xong liền minh bạch Nguyên Tiêu chỉ trên bàn mấy. Quyển truyện ký tiểu thuyết, toàn bộ đều là từ siêu não lâm thời biên soạn vu sư tiểu thuyết. Này so với hắn giải thích tới càng dễ dàng làm người tiếp thu. Hắn nhưng không nghĩ làm Mikasa đem hắn làm như quái vật đối đãi. Mikasa đứng dậy đi lấy. Chăn đơn chảy xuống. Mặt đỏ cùng con tôm giống nhau chạy nhanh kéo lên, đêm qua cảm xúc kích động kề bên tuyệt vọng làm hạ hồ đồ sự. Lúc này bình tĩnh lại thiếu nữ thẹn thùng trước tiên làm nàng không biết làm sao, bữa sáng ở trên. Bàn, Nguyên Tiêu cười cười đạm nhiên nói, người hôm nay liền không cần đi ra ngoài, buổi sáng xem này mấy quyển thư, buổi chiều ta sẽ tìm một cái lão sư dạy dỗ ngươi cái gì là nhân loại chân chính lực lượng. Ngươi chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy vị kia lão sư, Mikasa gật gật đầu còn muốn nói cái gì. Nhưng là Nguyên Tiêu đã mở ra cửa phòng đi nhanh rời đi, trên sân huấn luyện. Nguyên Tiêu chờ tới tổng huấn luyện viên Cơ Tư bất thiện ánh mắt. Hắn nhất coi trọng tân binh thế nhưng lập tức không thấy ba cái. Hơi một dò hỏi hắn liền biết cùng Nguyên Tiêu thoát không được quan hệ, hôm nay ta muốn tuyên bố. Một sự kiện, Nguyên Tiêu tiến lên vài bước lớn tiếng nói. Ellen giết hại ái ngươi mẫn bị đương trường bắt được xử tội. Mikasa tắc lựa chọn chủ động rời khỏi tân binh huấn luyện đặc chiêu nhập đóng quân binh đoàn. Cụ thể nguyên nhân chờ các ngươi khi nào đến ta vị trí này mới có quyền hạn biết Cơ Tư khí không? ngừng chụp đánh chính mình đầu chọc. Nhưng là hắn cũng biết lúc này không phải truy vấn thời điểm mơ siêu, hôm nay huấn luyện tự do cách. Đấu cơ tư hét lớn một tiếng đuổi theo Nguyên Tiêu rời đi, hai cái giờ sau. Cơ tư đầy mặt xanh mét phản hồi sân huấn luyện. Hiển nhiên hắn không có được đến vừa lòng đáp án, chính là từ ngày này bắt đầu. Để cho sở hữu tân binh sợ hãi Nguyên Tiêu huấn luyện viên thần bí biến mất. Ngay cả ký túc xá đều không thấy bóng người. Cái này làm cho không ít truy tìm sự kiện chân tướng Alan bằng hữu đều chỉ có thể đem nghi hoặc đè. Ở đáy lòng, chưa xong còn tiếp, hết chương.